Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 541 Trảm thảo trừ căn. Góc truyện audio.com. Chiến Luyện ở bên người hắn quỳ một gối xuống đất, duỗi tay vỗ vô mặt Lưu Đông, này đã treo sao? Lưu Đông nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu lẫn mảnh răng vỡ vụn, sở dĩ hắn hộc máu vì một quyền của Chiến Luyện khiến non nửa hàm răng của hắn vỡ vụn, hắn xoay người, bò dậy từ che y nền tuyết quát. Giết chết hắn, hắn mang đến đây mười mấy dị năng giả lực lượng, đang do dự không dám tiến đến, bàn từ thì gấp đến. Độ nhảy lên, vọt tới trước mặt Lưu Đông, kêu lên. Bình tĩnh, các ngươi bình tĩnh một chút đi, hiện tại chúng ta đang cần. Người đào đường hầm, lưu lại mệnh những người này để đào đường hầm, thật sự là thiếu người, bàn tử đã sớm nhằm vào chi đội ngũ của Lưu Đông này, muốn cho bọn họ làm sức lao động miễn phí của hắn, nhưng Lưu Đông chỉ muốn đi cùng bọn họ, không có ý chân chính nhập đội, mà ven đường, đại đa số thanh niên trai tráng đều vậy, vừa thấy tình huống của đội ngũ này, đã chạy mất. Phía bàn tử đang thiếu rất nhiều thanh niên trai tráng, hắn thực phát sầu a, cho nên mắt thấy đám người Lưu Đông này sắp không giữ được tánh mạng, bàn tử gấp đến độ nhảy lên, tóm lấy mấy người trẻ khỏe kia, đi đào đường hầm cho hắn, dù sao cũng tốt hơn giết chết a. Lưu Đông còn ngậm một mồm máu trong miệng, xoay người muốn tát bàn tử, nhưng bị Chiến Luyện bắt lấy, cánh tay bị xoay ngược lạc, đầu vai bị hung hăng dẫm lên, đồng thời Chiến Luyện đá một phát vào khoeo chân của Lưu Đông, làm hắn quỳ xuống mặt đất. Hắn dùng công phu khóa người của bộ đội đặc chủng thường được dùng cho phần tử khủng bố, muốn động đậy cũng không thể động đậy được, huống chi Lưu Đông này là loại người chỉ cậy vào một thân sức mạnh. Hắn nghe thấy âm thanh Chiến Luyện ẩn ẩn có chút giận dữ hỏi. Lão tử hỏi ngươi, ai nói với ngươi, vợ của ta người nào cũng có thể hưởng. Trong khi hỏi chuyện, tay Chiến Luyện giật giật khớp xương cánh tay đang bị túm chặt kia của Lưu Đông đều muốn gãy nát, đau đến nỗi Lưu Đông quỳ che y nền tuyết không nhịn được chu lên. Bàn tử vội vã chạy tới trước mặt An Nhiên, nói với nàng. Đừng dụng hình, ta biết chính là từ Lệ Nhi, lời đồn về ngươi chính là từ trong miệng từ Lệ Nhi nói ra. An Nhiên gật gật đầu, nhìn Chiến Luyện một cái, hắn thoáng quay đầu lại, đôi tay tóm lấy đầu Lưu Đông, hơi dùng sức một chút, vặn gãy cổ Lưu Đông. Bàn tử kia thấy vậy giống như bị cướp bóc chu lên. Sức lao động của ta ngươi nói đi, tại sao cứ như vậy giết hắn ta liều mạng ra hiệu cho. Ngươi tình nguyện giết hắn cũng không để hắn nô dịch cho ta hay sao, sức lao động của ta Trảm thảo trừ căn, ngươi hiểu không? Chiến Luyện đẩy ra bàn tử, chỉ vào những dị năng giả lực lượng mà Lưu Đông mang tới, những người kia lập tức lắc đầu, xua tay, phủi sạch quan hệ. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, Lưu Đông này thật không phải người, quá rác rưởi, ngày thường hắn làm việc khinh thiên hại lý rất nhiều. Chiến Luyện ngươi đây là vì dân trừ hại đúng vậy, nhị đệ của hắn cũng phải người tốt, ngày đó còn khi dễ một đứa trẻ vị thành niên. Hai, đứa nhỏ kia còn rất nhỏ còn không đến 10 tuổi. Mọi người mồm năm miệng 10 bôi xấu thảo phạt Lưu Đông cùng nhị đệ của hắn, Chiến Luyện lại vẫy tay với bàn tử, đợi cho bàn tử đến gần hắn thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com, mang hết đám người này đi, giám sát chị không được thì đến tìm ta. Hừ, đều không phải người tốt, Lưu Đông có rác rưởi, nhị đệ của hắn có xâm phạm ấu nữ, nhưng những người này chỉ ở bên cạnh nhìn hay sao, nhất định cũng trợ trụ vi ngược đi. Bàn tử gật gật đầu, trong lòng đã sớm tính toán, xoay người kêu mấy người quân nhân, dẫn đám người kia đi xuống, khách trương.